Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 112.113.114, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 112 Linh Môi Nguy Hiểm của Hà Tĩnh Liên. Trải qua cảm ứng của Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã, chân tướng của lời nguyền rủa đã dần dần nổi lên trên mặt nước, dùng linh hồn hiến tế, không thể cởi bỏ, môi giới chính là tòa cung điện này. Nói cách khác, tất cả những người từng tiến vào tòa cung điện này đều sẽ bị lời nguyền giết chết. Sự thật là như vậy sao? Trên thế giới này thật sự có chuyện hoang đường lại ly kỳ như vậy sao? Lương lão cảm thấy tam quan của mình lung lay sắp đổ, những vị học giả khác cũng túa mồ hôi lạnh đầy trán, trong lòng lo sợ. Lục lão là người tỉnh táo nhất, từ trong sách lật ra vài tờ đã úa vàng, trầm ngâm nói. Theo tư liệu sử sách ghi chép lại, bắt đầu từ những năm cuối triều Mẫn Đế, Tử Vi cung bắt đầu nhiều lần tuyển chọn cung nữ, vốn là 3 năm một lần đổi thành 2 năm một lần, tới thời kỳ Huệ Đế thì đổi thành 1 năm một lần. Tần suất tuyển chọn 1 năm một lần này kéo dài gần 100 năm, tới đời Thuần Đế rời cung đi thì quay trở lại là 3 năm một lần, trong khoảng thời gian này, kỳ hạn thả cung nữ trở về vẫn là 25 năm một lần. Nếu những cung nữ này chỉ có vào mà không có ra, hoàng thành này làm sao có thể chứa nhiều người như vậy? Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu rồi? Vấn đề của Lục lão giống như búa tạ đập tỉnh mọi người. Đúng vậy, những cung nữ bị tuyển chọn rốt cuộc đã đi đâu rồi? Là vì từng bước vào tòa cung điện này nên cuối cùng đều đã phát điên mà chết sao? Chết quá nhiều người nên mới không thể không ngừng tuyển chọn người mới từ dân gian. Lục lão vẫn còn phân tích, các người xem, bắt đầu từ đời Mẫn Đế tới thời Thuần Đế rời thiên cung mới kết thúc khoảng 113 năm, ước chừng thay đổi 17 đời hoàng đế, trung bình mỗi đời chỉ tại vị được hơn 6 năm, mà kết cục của bọn họ đều là điên đến chết. Huệ Đế ở trong triều chém giết quần thần xong thì đã tự vẫn, Hằng Đế vì tìm kiếm thần tiên mà nằm trên băng trong đêm tuyết đến chết, Nhân Đế ở trên đài cao ngắm sao bay xuống 9 tầng tháp. Các người xem, bọn họ không tự sát chết thì cũng vì thấy ảo giác mà chết, đó là chuyện mà bệnh di truyền có thể giải thích sao? Nếu thật sự là bệnh di truyền, vậy vì sao các vị Hoàng Đế sau đời Thuần Đế lại bình an? Lục lão bỏ những tư liệu lịch sử chân quý này vào trong hòm, thở dài một hơi. Ông vốn cũng không tin tưởng mấy chuyện thần quỷ này, nhưng từ khi con gái ông kể hết trải nghiệm của mình từ đầu tới cuối, ông đã có nhận thức hoàn toàn mới về thế giới này. Có thể là trong thế giới mênh mông này thật sự tồn tại thứ mà con người không thể nào hiểu được, mà tòa cung điện quỷ dị ở trước mắt chính là một trong số đó. Tống Ôn Noãn nghe xong lời Lục lão nói, ngay cả xương cũng bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Sắc mặt những người khác cũng đều trắng bệch run lẩy bẩy. Mặc dù đã được chườm lạnh nhưng cảm giác buồn nôn cùng choáng váng vẫn không hề giảm bớt, ngược lại lại ngày càng mãnh liệt hơn. Không tốt hơn được chút nào, bệnh trạng làm người ta khó có thể chịu đựng này thật sự không thể giảm bớt, tổn thương não vĩnh viễn là căn bệnh khó trị liệu nhất, không nghe Lương lão nói sao, người bị ngất xỉu trước đó đến giờ vẫn chưa tra được nguyên nhân, người nghiêm trọng nhất đã hôn mê 5-6 ngày rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vọng phá hủy tín niệm của rất nhiều người, lại có thêm vài nhân viên công tác ôm đầu ngã ngồi xuống đất, ý thức vẫn còn tỉnh táo nên bắt đầu khóc lóc gào thét túm tóc mình, miệng lẩm bẩm những lời hối hận như. Toàn bộ tổ chương trình, bao gồm cả đoàn học giả Lương lão, tất cả đều bị lời nguyền rủa độc ác này đánh sụp. Trong lòng Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã tràn đầy thương xót nhưng không có cách nào cứu giúp, chỉ có thể xoay người nhìn về phương xa yên lặng thở dài. A Hỏa co giúp trong một góc cách xa Kim Loan Điện, ôm chặt đầu run rẩy, giống như một con chó nhỏ chịu đủ kinh sợ. Đinh Phổ Hàng kinh sợ nhất, ngược lại lại là người chấn định nhất. Hắn lặng lẽ nhìn Tống Duệ, nội tâm an tĩnh đang nhìn ra xa xa, lại nhìn Phạn Già La có dáng vẻ giống như đúc đứng ở dưới bậc thang dài, nhắc nhở. Đừng hoảng hốt, người có thực lực mạnh nhất vẫn chưa ra mặt. Tống tiến sĩ đã sớm an bài người áp trục cho chúng ta rồi mà, không phải sao? Trong mắt đục ngầu Tống Ôn Noãn lóe sáng, dùng ngón tay mạnh mẽ xoa huyệt thái dương của mình, hô lớn. Tiểu Triệu, mau dẫn hai thí sinh cuối cùng tới đây. Thông qua bộ đàm nghe thấy lời của Tống Đạo, nhân viên công tác đi cùng Phạn Già La cùng Hà Tĩnh Liên vội vàng dẫn hai người lên bậc thang, hai vị cameraman cũng vác camera đi theo. Hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết trong cung điện xảy ra chuyện gì. Phạn Già La đi rất chậm, một tay đặt phía sau lưng Hà Tĩnh Liên một khoảng, sẵn sàng đỡ cô gái. Lúc bước lên bậc thang cuối cùng, cậu theo bản năng. Anh chúng nguyền rủa, Phạn Già La trầm giọng nói. Ừ, không sao cả. Tống Duệ áp sát bên tai cậu trầm thấp bật cười. Chỉ là chút đau đớn cùng choáng váng mà thôi, không đủ để làm anh nổi điên. Trái tim anh mỗi phút mỗi giây đều cháy hừng hực lửa giận, hung ác cùng ý nghĩ hủy diệt, nó đáng sợ hơn lời nguyền này rất nhiều. Đối với anh mà nói, quả thực không là gì. Phạn Già La quả nhiên là người hiểu rõ Tống Duệ nhất, thoải mái nhếch khóe môi, rất nhanh đã quên đi chuyện anh chúng nguyền rủa, nhưng nháy mắt vô thức lo lắng đó cũng đủ làm Tống Duệ cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Hai người đứng chung một chỗ, bầu không khí ăn ý lại hài hòa này trông có vẻ không hề hòa hợp với không khí tuyệt vọng rồi lại bất lực ở xung quanh. Tống Ôn Noãn đau đầu tới sắp nứt ra nhìn mà đau răng, đang định mở miệng cầu xin giúp đỡ từ Phạn lão sư thì đứa bé thành thật Hà Tĩnh Liên đã đưa tay bắt đầu cảm ứng. Cách chương.